Chương 2. 669 tại sao lại đau nhức? Nháy mắt từ trên giường em đánh thức, dựng thẳng đứng người dậy, đầy đầu mồ hôi lạnh mà nhìn chằm chằm vào trước mặt bóng đêm đen kịt. Đắp lên trên bụng một đầu chăn mỏng, chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Vừa mới cái kia là mộng vì gì chân thật như vậy cầm nhị từ trên giường em bỏ người lên, thân tử hơi hơi lung lay, kém chút đụng phải một bên ngăn tủ. Hắn đè lên nở đầu, dựa song cửa sổ đứng vững thân hình, hít một hơi bên ngoài cuốn vào hơi lạnh không khí, ngón tay không nhịn được cuộn tròn rụt lại. Trên xe lăn người kia, đến cùng là ai vì sao cho hắn một chút không hiểu cảm giác quen thuộc, tại sao lại để hắn cảm thấy đáy lòng phát run đau đớn chủ tử. Hoàng tuân gia thanh âm từ dưới cửa thấu vào, tựa hồ không rõ hơn nửa đêm, chủ tử tại sao lại chạy đến cửa sổ thông khí. Nhị công tử không để ý đến hắn, mà là ánh mắt yên lặng rơi ở phía xa hắc ám hư không bên trên. Nơi đó, phảng phất có một chính mình khác, tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Mục sau khi về đến nhà, tại mẫu thân tận tâm chỉ bảo hạ, rốt cục gò bó theo khuôn phép an phận vài ngày. Vì nàng cập kê lễ, toàn bộ kiểu gia từ trên xuống dưới đều loay hoay cùng con quay giống như đi dạo. Từ chính tân đến quan lại đến tán người, kia là một cái cũng không thể ít. Liên nàng một cái người không liên quan, thỉnh thoảng đi thăm dò nhìn một chút nhị thúc cùng tiểu hổ ca thương thế, cái khác cũng liền không có đại sự gì. Hai người ngay tại nàng đi nhỏ căn cứ hôm sau liền đều tỉnh dậy, bây giờ thương thế cu nở dê nuôi được dần dần khỏi hẳn, chỉ là vừa nhắc tới Chu gia cái kia tuần vườn, liền luôn mồm tiểu xuất sinh mắng không ngừng. Lúc ấy Chu gia đem đại cô Kiều Văn Tú cùng biểu tỷ Bổ Nhược Lan chụp tại trong nhà. Ngày đó cha mang theo lớn vượn tới cửa, một lời không hợp song phương liền động thủ, lớn vượn hoàn mỹ đem Chu gia kia hai tên 11 tầng rèn thể sư cho ném bay ra ngoài đánh một trận đau nhức. Cha đem đại cô mẫu nữ cứu ra, nhìn thấy các nàng hình dạng, nghe nói huynh muội cậu cháu ba người, kia là tại chỗ ôm đầu khóc giống không chỉ thế. Tuần vườn kia tiểu xuất sinh còn ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ không ngừng, lại chỉ trích biểu tỷ Bổ Nhược Lan không tuân thủ phụ đạo. Khí nộ công tâm cha, lập tức xin mời kinh triệu Doãn Khổng Lồ Biển ra mặt, tại chỗ liền để biểu tỷ cùng tuần vườn ly hôn. Tiêu Mục nghe được nhị thúc nói lên việc này lúc, quả thực có chu tờ không quá tin tưởng lỗ thai của mình. Cha người kia, nàng hiểu rất rõ, một cái không quả quyết mang thai cực mềm người hiền lành, hắn làm sao lại như thế lôi lệ phong hành để biểu tỷ cùng tuần vườn tại chỗ liền ly hôn. Đây tuần này vườn cũng không biết là thần thánh phương nào, thế mà có thể đem cha nàng tức thành dạng này, cũng coi là một nhân tài. Biểu tỷ cũng là mạnh hơn người, cha ngay từ đầu định đem các nàng cô nhi quả mẫu tiếp trở về ở, nhưng biểu tỷ nhưng là không nguyện ý đại cô tại Hoa Lăng trên đường có một bộ tiểu dân ở, kia là hai mẫu nữ trước đây ít năm âm thầm vụng trộm mua. Từ Chu gia sau khi ra ngoài, Bồ Nhược Lan liền cùng đại cô Kiều Văn Tú ở cùng nhau tại Hoa Lăng đường phố bộ kia dân cư bên trong. Nghe nhị thúc lời nói, đoán chừng là kia tuần vườn cảm thấy bị nàng dâu cứu cứu buộc, xám xịt cùng nàng dâu hợp cách, sau đó suy nghĩ một chút cảm giác cực thật mất mặt, thế là ba ngày hai đầu tìm người đi Hoa Lăng đường phố nháo sự, huyên náo biểu tỷ cùng đại cô không được an bình. Tiêu Mục nhìn xem nhị thúc đem một viên thuốc ăn vào, đưa cho hắn một bát nước uống vào mấy ngụm, nhị thúc, thân thể ngươi vừa dưỡng tốt, giận dữ thương thân, ngươi chú ý một chút. Kiều Kiều, ngươi là không thấy kia tiểu xúc sinh sắc mặt ra ngươi phải là thấy, đảm bảo đi lên liền sẽ quất hắn hai vả miệng không sai, đáng hận ngày đó có người ngăn đón chúng ta bằng không ta sớm nghe nở hắn mấy quyển, đạp chết hắn.